Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, đáy đầm chi mê. Thời gian chi luân theo ba cái huyền tiên trên thân nghiền ép mà qua. Ba cái huyền tiên mang theo kinh khủng thần sắc, chậm rãi hóa thành hư vô, không lưu một tia dấu vết. Cái này, Chân Băng Du Môi Anh Đào khẽ nhếch, qua một hồi lâu mới phun ra ba chữ, thật đáng sợ. Cũng không biết nàng nói là Lạc Huyên đáng sợ, vẫn là nói thời gian pháp tắc đáng sợ. Có lẽ cả hai đều có. Thời gian chi luân biến mất về sau, Lạc Huyên vẻ mặt đau khổ, đạo, ai nha, ta ra tay quá nặng, liền không gian giới đều không. Ếch, Chân Băng Du lại là sững sờ. Song sen đạo, đáng tiếc, đây chính là ba cái huyền tiên không gian chữ vật a. Bên trong khẳng định có rất nhiều bảo vật. Lạc Huyên buồn bực nói, Diệp đại ca, lần tiếp theo, ta không xuất thủ. Nàng nói một câu, thân thể lắc lắc, thi triển thời gian thần thông đối Lạc Huyên tiêu hao phi thường lớn. Lúc này, nàng có chút thoát lực, sắc mặt cũng vô cùng trắng xám. Diệp Mặc đem một viên thuốc để vào Lạc Huyên trong miệng. Đạo, nhanh điều tức một chút. Vừa mới, nếu như không có Lạc Huyên xuất thủ, hắn không có khả năng chém giết ba vị huyền tiên. Chân Băng Du đứng ở một bên không nhúc nhích, thẳng đến Lạc Huyên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, mới nói, Diệp Mặc, ta chỉ cần một gốc. Được, Diệp Mặc nói. Lạc Huyên mở to mắt, đạo, người máy mỹ nữ, nếu không như vậy đi, người đem lục dực tử linh cho chúng ta, chúng ta giúp người luyện chế đan dược. Ngươi là luyện đan sư? Chân Băng Du hỏi một câu. Cặp kia con mắt đẹp nhìn lấy Lạc Huyên. Lạc Huyên gật gật đầu. Đạo, ta nhưng là lợi hại nhất luyện đan sư. Chân Băng Du suy nghĩ một chút. Đạo, được, ta gốc cây kia lục dực tử linh cho ngươi. Ta chỉ cần một viên thuốc. Lạc Huyên tay ngọc vung lên, một đạo tiên nguyên lực bay ra ngoài, cuốn lên trên mặt đất lục dực tử linh, làm lục dực tử linh bị Lạc Huyên hái sau khi đi. Lạc Huyên cảm giác được một tia linh tuyền khí tức, vui vẻ nói, Diệp đại ca, nơi này có một cái linh tuyền. Ngô, Diệp Mặc im lặng, hắn đã sớm biết nơi này có một cái linh tuyền. Hắn muốn đợi Chân Băng Du rời đi về sau, lại mở ra thiên nhiên phòng ngự trận, cùng Lạc Huyên chia cắt linh tuyền. Chân Băng Du nghe đến linh tuyền hai chữ, tâm thần chấn động, ngay sau đó, nàng cẩn thận cảm giác đáp một chút, cảm ứng được một tia đạm mạc linh tuyền khí tức. Đạo, nguyên lai, nơi này có một cái linh tuyền, chính là bởi vì nơi đây có một cái linh tuyền, mới có thể dài ra vài cọng tiên linh thảo. Diệp Mặc đạo, đã cái này linh tuyền là mọi người hiện, chúng ta thì chia đều đi. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, người trước tiên đem linh tuyền nhận lấy đi. Tại lúc này, Chân Băng Du cũng sẽ không giả mồm, đợi Diệp Mặc mở ra thiên nhiên phòng ngự trận về sau, nàng bằng nhanh nhất độ lấy đi một phần tư linh tuyền. Lạc Huyên nhìn đến Chân Băng Du động tác, có chút không vui, lại không nói thêm gì. Song sen không có đại hình không gian chữ vật, nàng cái kia một phần linh tuyền phóng tới Lạc Huyên Kim Diệp trong thế giới. Linh tuyền bị Diệp Mặc mấy người lấy đi về sau, Diệp Mặc dùng thần thức quét một xuống thủy đàm. Đạo, Huyên Huyên, ngươi dùng thần thức quét một chút cái đầm nước này, nhìn xem ngươi thần thức có thể không thể xuyên thủng cái đầm nước này. Lạc Huyên đạo, tốt. Nàng một bên phóng thích thần thức, một bên hỏi, Diệp đại ca, ngươi nói là, đầm nước này phía dưới còn có bảo vật. Đồng dạng, nàng thần thức cũng vô pháp xem thấu đầm nước. Khả năng đi, Diệp Mặc đạo, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Ta cảm giác, đầm nước này phía dưới vô cùng nguy hiểm. Lạc Huyên đạo, không có việc gì, chỉ cần có bảo vật liền tốt. Nàng trên miệng nói như vậy, tâm lý lại vô cùng cẩn thận. Đạo, Diệp đại ca, chúng ta bây giờ liền xuống đi sao? Diệp Mặc gật gật đầu, truyền âm nói, Huyên Huyên, một hồi, nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta trước tiên tiến vào tiểu thế giới. Biết, Lạc Huyên đáp, chân băng du nhìn lấy sâu không thấy đáy đầm nước. Đạo, ta cũng muốn đi xuống xem một chút. Lạc Huyên đạo, người máy mỹ nữ, một hồi, ta cũng sẽ không bảo hộ ngươi. Không cần ngươi bảo hộ. Chân băng du thản nhiên nói, nàng nghĩ, cơ duyên cần chính mình đi tranh đoạt. Bởi vậy, nàng sẽ không buông tha cho trước mắt cơ duyên. Diệp Mặc đi đầu nhảy vào thủy đàm. Truyền âm nói, Huyên Huyên, ngươi cẩn thận một chút. Tốt, Lạc Huyên ứng một tiếng, lôi kéo xong sen tay, nhảy vào thủy đàm. Đồng thời, truyền âm nói, sen sư tỷ, một hồi, nếu như gặp phải đại nguy hiểm, ta sẽ đem ngươi thu vào tiểu thế giới. Ngươi không nên phản kháng. Chân băng du không do dự, nàng hơi hơi thả người, nhảy vào thủy đàm, dùng tiên thuật bảo vệ thân thể, hình thành một cái phòng ngự hộ cháo. Chung quanh Mizunashi pháp ướt nhẹp nàng quần áo. Lạc Huyên lôi kéo song sen, theo Diệp Mặc sau lưng, truyền âm nói, Diệp đại ca, đầm nước này lạnh quá, cẩn thận một chút. Diệp Mặc đạo, hắn cũng không nghĩ tới, cái này xem ra chỉ có mười mấy mét nước sâu đầm, làm hắn sau khi đi vào, vậy mà vô hạn kéo dài, sợ là có mấy chục vạn mét sâu. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra hỗn độn tinh vực đến cỡ nào thần bí. Lạc Huyên theo Diệp Mặc lặn xuống mười mấy vạn mét về sau, sợ hãi than nói, Diệp đại ca, đầm nước này cũng quá sâu a. Mấy cái lặn xuống một nén hương khoảng chừng, đi vào đầm nước cơ sở. Đầm nước cơ sở không có nước bùn, mà chính là từ từng khối vuông vức hòn đá trải thành. Nhìn qua, giống một cái vô cùng rộng lớn quảng trường. Lạc Huyên nhìn đến đáy đầm tướng mạo về sau, đạo, Diệp đại ca, nơi này hẳn là người làm kiến tạo, quả nhiên có bảo vật. Chân băng du đứng tại Lạc Huyên bên cạnh, không nói gì, nàng thần thức bị cực lớn áp chế, lại thêm trong đầm nước thủy hàn lạnh không gì so sánh được. Nàng cảm giác đi theo Lạc Huyên bên người tương đối an toàn. Diệp Mặc thần thức cũng nhận cực lớn áp chế. Bất quá, khác công pháp đặc thù, thần thức cường đại, hắn thả ra thần thức, quét mắt một vòng chung quanh tình huống. Đạo, Huyên Huyên, nơi này có một cấm chế. Lạc Huyên đạo, ta biết, hiển nhiên, nàng cũng hiện nơi này cấm chế. Chỉ bất quá, nàng trong lúc nhất thời không phá nổi. Diệp Mặc ném ra mấy cái trận kỳ, một lát sau, cấm chế bị mở ra, thế mà, lại không nhìn thấy bảo vật, chỉ thấy một bộ xương khô. Lạc Huyên nhìn đến khô lâu về sau, vô ý thức nhào vào Diệp Mặc trong ngực, có chút yếu ớt nói, quỷ a, ếch, chân băng du mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới, một cái kim tiên vậy mà sợ quỷ. Song sen không nói gì, nàng có chút minh bạch Lạc Huyên tâm tư, bất quá, nàng không có vạch trần. Song sen nhìn một chút phía trước khô lâu, sắc mặt nghiêm túc đạo, cái này nhân sinh trước hẳn là một vị đại năng. Song sen lời nói xong, cái kia khô lâu phóng xuất ra một cỗ khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này thê lương mà phong cách cổ xưa. Diệp Mặc cảm nhận được cái này cỗ khí tức cường đại, tâm lý cực kỳ chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, người này đã hóa thành khô lâu, vậy mà như thế cường đại. Chân băng du cảm nhận được cái này cỗ khí tức cường đại về sau, nàng vô ý thức lùi lại một bước, muốn rời đi nơi đây. Cho dù hắn nhìn đến khô lâu trên tay không gian chữ vật, nàng cũng lên không nổi một tia tham niệm. Lạc Huyên có Dương An Thần biết thủ hộ, nàng lớn nhất trước hồi quá thần. Đạo, Diệp đại ca, cái này nhân sinh trước hẳn là một cái tiên đế. Diệp Mặc sắc mặt nghiêm túc, hai mắt đánh giá Khô Lâu, làm hắn nhìn đến Khô Lâu bên cạnh kim sắc thiền trượng lúc. Đạo, cái kia thiền trượng hẳn là một kiện thần khí. Khô Lâu thần niệm phóng một cái tức thu. Trong chốc lát, trong lòng nổi lên đủ loại cảm giác. Hắn nhìn đến mấy dạng hỗn độn bảo vật. Kim diệp thế giới, hỗn độn thụ, khổ trúc, long cung, thế giới thạch. Đồng thời, hắn cũng cảm ứng được một cỗ mênh mông khí tức. Khô Lâu tâm tư bách chuyển. Chẳng lẽ nàng là một vị đoạt xá đại năng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.